hôm qua có gặp ngài trên đường cô vắng đang bước đi. Anh hay thì hôm nay nghe tiếng ngài yêu thương vang trên đời. Anh hay thì có thấy bóng ngài bước đi trên chỉ có nói với ngài lời yêu thương thiết tha. Anh hay chỉ có thấy một người nét cười trên môi bước trên đời. Anh hay chỉ có nói với ngài lời yêu. Hôm qua có gặp ngài trên đường cô vắng đang bước đi. Anh hay chị hôm nay nghe tiếng ngài yêu thương vang trên đời. Anh hay chị có thấy bóng ngài bước đi. Chỉ có nói với ngài lời yêu thương thiết tha. Anh hay chỉ có thấy một người nét cười trên môi bước trên đời. Anh hay chỉ có nói